Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, lên đường. Trong đại sảnh, nhàn nhạt nhiệt khí ở trên tuôn. Theo thời gian trôi qua, từng bàn nóng hôi hổi rau bị người bưng lên. Cứ như vậy chậm rãi bày ra tại cái bàn trung ương. Ở trong quá trình này, cái kia ăn mặc váy dài màu lam nhạt phụ nhân xinh đẹp một mực tại bốn phía bận rộn. Thỉnh thoảng chỉ huy hạ nhân đem đồ vật bày ra tại vị trí thích hợp bên trên. Lẳng lặng ngồi tại trên bàn gỗ, nhìn qua Khương Uyển không ngừng bận rộn động tác. Trần Minh theo bản năng nhìn sang một bên Lữ Lương. Đối diện với hắn, Lữ Lương ăn mặc một thân trường bào màu đen. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi tại trên bàn gỗ. Trên tay cầm lấy chén rượu, thỉnh thoảng xuống đũa gắp thức ăn, chẳng những sắc mặt nhìn qua giống như thường ngày, thậm chí trên mặt còn không ngừng lộ ra dáng tươi cười. Cho người ta một loại sáng sủa sáng tỏ cảm giác, nhìn xem Lữ Lương biểu hiện như thế, Trần Minh không khỏi khóe miệng giật một cái, trong lòng âm thầm bội phục, tại vợ mình trước mặt cùng khách nhân chuyện trò vui vẻ. Bản thân cái này không tính là gì, nhưng ở biết mình thê tử có vấn đề, là cái tà mị tình huống dưới còn có thể như thế. Cái này 10 phần không tầm thường, mà lại, loại cuộc sống này Lữ Lương không phải qua 1 ngày 2 ngày, mà là qua rất dài một đoạn thời gian, cả ngày lẫn đêm cùng thân là tà mị thê tử cùng giường chung gối. Loại này đặc biệt thể nghiệm. Trần Minh chỉ là suy nghĩ một chút, liền sẽ cảm giác được một loại dùng mình, tựa hồ cảm nhận được Trần Minh ánh mắt. Tại Trần Minh đối diện, Lữ Lương có chút quay người, nhìn qua Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười, chén rượu trên tay còn tại giơ lên cao cao. Đến, sư đệ, chúng ta uống một chén. Cái này, tiểu đệ tửu lượng, Trần Minh cười một tiếng. Vô ý thức chối từ một tiếng, Trường An thật vất vả tới đây, không uống nhiều điểm, chẳng phải là đáng tiếc. Một thanh âm ở bên tai vang lên, lệnh Trần Minh toàn bộ thân hình trực tiếp cứng đờ. Hắn quay người nhìn về phía Lữ Lương sau lưng, con thấy tại lúc này, Khương Uyển đang lẳng lặng đứng tại cái kia, giờ phút này chính nhìn xem hắn mỉm cười, nếu như vẻn vẹn như thế coi như bỏ qua. Nhưng mà thời khắc này Khương Uyển trên mặt, cái kia cỗ dị dạng tái nhợt lại cực kỳ rõ ràng. Hai con người bên trong, càng mang theo một vòng làm người sợ hãi âm lãnh. Tới, uống rượu. Lập tức, hắn cười lớn một tiếng, không còn đi xem Lữ Lương sau lưng. Trực tiếp nâng lên chén rượu liền là một đám. Lập tức đem một chén rượu lớn một đám mà chỉ toàn. Tại Trần Minh đối diện, nhìn qua Trần Minh đột nhiên xuất hiện động tác, Lữ Lương có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là cười, giơ ly rượu lên cùng Trần Minh uống từng ngụm lớn. Thời gian phi tốc đi qua, rất nhanh, một trận bữa tối liền kết thúc. Đến trong đêm, theo trong đại sảnh đi ra, nghĩ đến ban ngày kinh lịch, Trần Minh khinh thân thở dài. Cơm tối mặc dù đã ăn xong, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, giờ phút này Lữ Lương còn cùng Khương Uyển ở cùng một chỗ. Để tránh cho đối phương nổi điên, thừa dịp thời gian này, Trần Minh mới có thể đi ra hít thở không khí. Nói thực ra, cùng tà mị loại này tồn tại ở cùng một chỗ, thật cực kỳ khảo nghiệm người ý chí. Nếu là thật sự mặt đối mặt ra tay đánh nhau cũng là thôi. Nhưng trước mắt loại này đối phương liền đứng tại trước mặt ngươi. Ngươi lại còn muốn giả vờ như chuyện gì cũng không biết cảm giác. Thật là khiến người 10 phần khó chịu. Lữ sư huynh chắc hẳn cũng là bởi vì một điểm này mới có thể tận khả năng hướng bên ngoài chạy đi. Nghĩ đến Lữ Lương trước đó lời nhắn nhủ hành trình, hắn khe khẽ thở dài. Cứ việc trở lại tiêu cục, nhưng mà Lữ Lương lại không chuẩn bị tại nơi này dài chờ, mà là chuẩn bị ngày mai sáng sớm, liền dẫn nhân mã rời đi, hướng về lần này mục tiêu tiến lên. Loại này sắp xếp hành trình, đến cùng là bởi vì cấp bách, còn là bởi vì không muốn ở tại Khương Uyển bên cạnh. Cái này chỉ có chính Lữ Lương mới biết được. Lẳng lặng đi trên đường, trong lúc bất chi bất giác, Trần Minh đi đến một mảnh rộng lớn sân huấn luyện. Tại sân huấn luyện bên trên, từng khối cọc gỗ ở đây bày biện, nhìn qua hồi lâu không có người động đậy. Đứng tại chỗ, nhìn qua những thứ này cọc gỗ, Trần Minh suy nghĩ một chút, sau đó tay phải vươn ra, chậm rãi đem trên lưng trường đao rút lên. Tại ánh đèn nhàn nhạt xuống, trường đao màu đen lên phản xạ ra điểm điểm ánh sáng nhạt ánh sáng. Sau đó ở giữa không trung đột nhiên lóe lên, mang theo một trận kịch liệt đao phong cùng đao mang. Chỉ là đơn giản một đao, trước mắt cái này một cây cọc gỗ tại Trần Minh trước mắt trực tiếp bị chặt thành hai nửa. Đứt gãy nhìn qua sạch sẽ, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lâm Uyên đao pháp tầng thứ ba, ta thực lực bây giờ, dù là tại Nhạc Sơn bên trên, hẳn là cũng đủ để so ra mà vượt những cái kia chấp sự đi. Nhìn qua trước mắt một đao kia tạo thành kết quả, trong tay cầm trường đao, Trần Minh trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến, cũng không biết hiện tại nếu như ta còn tại Nhạc Sơn bên trên, có thể hay không ứng phó cái kia tà mị tập kích. Nhạc Sơn phía sau núi cái kia tà mị, lực lượng không thể nghi ngờ cực mạnh, dù là bị người phong ấn tại sau thượng trung, đồng dạng có năng lực tìm tới Trần Minh trên thân. Trước đây Trần Minh dùng Lâm Uyên đao pháp tầng thứ hai tu vi, còn không cách nào ngăn cản cái này tồn tại xâm nhập. Bây giờ đến Lâm Uyên đao pháp tầng thứ ba, nhưng lại không biết kết quả là không hội khác biệt. Bất quá vì lý do an toàn, vẫn là đem Lâm Uyên đao pháp lên tới đỉnh rồi nói sau. Đứng tại rộng rãi trong sân huấn luyện, Trần Minh lắc đầu, sau đó nhìn về phía mình nguyên lực giao diện. Nguyên lực 3.89, võ học, Lâm Uyên đao pháp, nhanh, nhìn qua trước mắt màu tím nguyên lực giao diện. Trần Minh tự lẩm bẩm, Lâm Uyên đao pháp tầng thứ tư cần có nguyên lực, so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn trên không ít. Nhìn tình huống này, chỉ sợ chí ít cũng cần 4 điểm trở lên nguyên lực. Bất quá cái số này, đối bây giờ Trần Minh tới nói, cũng đã không tính là gì. Thu được cái thanh kia tà đao về sau, trên người hắn nguyên lực tăng trưởng tốc độ xa so với trước đó nhanh hơn không ít. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Lâm Uyên đao pháp tầng thứ tư tăng lên cần có nguyên lực, hắn rất nhanh liền có thể góp đủ. Nói đến lúc này, ta cũng nên lưu ý chút cái khác công pháp bí tịch. Từ trên sân huấn luyện trực tiếp đi qua, Trần Minh trong lòng đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Nguyên lực chỉ có thay đổi xuất hiện mới có ý nghĩa. Không thể thay đổi xuất hiện nguyên lực, giống như hắn vừa mới thức tỉnh dị năng lúc, vẻn vẹn chỉ là cái không dùng được số lượng mà thôi. Mà trước mắt hắn có thể đem nguyên lực thay đổi xuất hiện phương thức, chỉ có trong tay Lâm Uyên đao pháp. Đợi đến Lâm Uyên đao pháp được đề thăng đến đỉnh về sau, hắn liền mất đi lập tức duy nhất có thể dùng đem nguyên lực thay đổi xuất hiện phương thức. Muốn tránh một điểm này, chỉ có tìm kiếm cái khác công pháp bí tịch mới được. Phương diện này, Nhạc Sơn lên có lẽ có chút đường đi. Sau đó Lỗ Thúc cùng Lữ Lương sư huynh cái này hai bên, hẳn là cũng có chút con đường. Lẳng lặng đi tại một cái lối nhỏ bên trên, trong lòng của hắn thầm nghĩ, Nhạc Sơn phái bản thân liền là phụ cận nổi danh võ học đại phái, trong đó tồn tại võ học tự nhiên không ít, chỉ là trước đây Trần Minh không có cách nào tiếp xúc đến mà thôi. Về phần Lỗ Kỳ cùng Lữ Lương hai người, một cái là uy danh hiển hách Nhạc Sơn trưởng lão, một cái là vào Nam ra Bắc tiêu cục đầu lĩnh, biết con đường khẳng định cũng không ít. Nhạc Sơn hiện tại tạm thời là không có cách nào trở về. Về phần Lỗ Thúc, hiện tại cũng không biết ở đâu. Tạm thời tới nói, chỉ có thể tìm cơ hội hỏi một chút Lữ sư huynh. Trần Minh trong lòng nghĩ như vậy nói. Sau đó nhìn xem sắc trời. Mỗi ngày lên sắc trời đã chậm rãi u ám xuống. Liền thu hồi trên tay trường đao. Hướng về Lữ Lương cho mình an bài chỗ ở đi đến. Một đêm này, hay là bởi vì Trần Minh gian phòng cách Lữ Lương chỗ gian phòng rất gần nguyên nhân, Trần Minh cũng không có bị Khương Uyển tìm tới. Bình an đi qua một đêm. Ngày kế tiếp, cùng ngày lên Thái Dương vừa mới xuất hiện, từng sợi ánh nắng tại bốn phía chiếu rọi lúc, Trần Minh cùng Lữ Lương hai người liền đi tới phủ đệ bên ngoài. Thật vất vả về một lần nhà, không thể ở nhà lưu thêm mấy ngày sao? Tại ngoài phủ đệ, chơi lấy lập tức Lữ Lương. Khương Uyển ăn mặc màu lam nhạt váy dài, giờ phút này mang trên mặt nồng đậm không bỏ. Nhìn xem trượng phu của mình tùy tâm nói, không có cách nào, bị vợ mình ánh mắt nhìn chăm chú lên. Lữ Lương bất đắc dĩ cười một tiếng, trên người ngươi bệnh, chị nhiều năm như vậy đều không có chữa khỏi. Lần này khó được trông thấy hy vọng, làm gì cũng không thể bỏ lỡ. Ngươi yên tâm, chờ lần này sự tình hoàn thành, ta liền lập tức gấp trở về, sau đó lại cũng không đi. Trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười, nhìn xem thê tử của mình nói như vậy. Thật, Khương Uyển có chút kinh hỉ. Ta trước kia thời điểm, quá mức tranh cường háo thắng, đến mức lâu dài bên ngoài, liên tục xem nhẹ các ngươi. Nhìn qua trước mắt Khương Uyển, Lữ Lương trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới mở miệng nói ra. Hiện tại ta nghĩ minh bạch. Trên đời này hết thảy cái gọi là phồn hoa cùng đặc sắc, nói cho cùng, đều không có các ngươi quan trọng. Đợi đến lần này sự tình kết thúc, trên người ngươi trị hết bệnh về sau, ta liền theo trong tiêu cục lui ra đến, đem tiêu cục giao cho những người khác đi quản lý. Phu quân, nghe thấy Lữ Lương, Khương Uyển có chút động dung, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Lữ Lương cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài, không hiểu có chút cảm xúc. Năm đó ta nếu như chịu sớm một chút lui ra đến, Bình Nhi hắn cũng sẽ không. Phu quân ngươi nói cái gì đó? Khương Uyển có chút không hiểu thấu. Bình Nhi hắn không phải hảo hảo sao? Lữ Lương lập tức trầm mặc, coi là không có gì, hắn không nói thêm gì ý tứ. Trực tiếp phất phất roi ngựa, cưỡi ngựa dẫn đầu đi ra ngoài, lưu lại một mặt không hiểu thấu Khương Uyển. Đi tải thật dài trên đường, đội xe bầu không khí liên tục rất trầm mặc. Lữ Lương cũng vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, chỉ là tự mình cưỡi ngựa, nhìn qua phương xa một nơi nào đó. Lữ sư huynh, một thanh âm đánh vỡ trầm mặc, đem Lữ Lương lực chú ý từ phương xa phong cảnh chuyển di. Hắn quay người nhìn lại, con thấy tại một chiếc xe ngựa bên trên, Trần Minh giờ phút này đang ngồi ở cái kia, cùng chung quanh những người khác so sánh, Trần Minh bộ dáng lộ ra 10 phần đặc biệt. Chung quanh những người khác mặc trên người đều là thuận tiện hành động trang phục thợ săn, có chút trên thân còn hất lên giáp da, mà Trần Minh mặc trên người lại là một thân trường sam màu trắng. Thậm chí giờ phút này trên tay còn bưng lấy một quyển sách, một bộ người đọc sách bộ dáng. Tại một đám trưởng thành vũ phu bên trong, hắn tư thế này hiển nhiên 10 phần để người chú ý. Trường An, làm sao? Nhìn qua từ trên xe ngựa thò đầu ra Trần Minh, Lữ Lương người cười, sau đó mở miệng hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.